trưởng môn sư thúc không thể nào là phàm nhân. Chương 34, nhiệm vụ nhánh linh thú các một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm, ta nhớ ra rồi, mấy cây đó mới được trồng ở đây sáng hôm nay. Nghe nói là muốn trồng thêm cây ở hai bên đường để điểm tô đường phố. Chu lão phu nhân nhớ lại, sáng nay ta dậy sớm, có đi tản bộ với nha hoàn. Vừa lúc nhìn thấy một đám người lạ mặt đang trồng cây liền thuận miệng hỏi một chút. Giờ mới nhớ ra, mọi người vừa nghe xong, thần sắc khác nhau, là trùng hợp sao? Chu Gia Tiền nói thầm, Diệp Phong nhìn xung quanh, lâm vào trầm tư, thụ yêu trăm năm bị người ta đào lên, sau đó lại vận chuyển đến nơi này. Hơn nữa đến tận bây giờ mới thức tỉnh, thế mà cả quá trình không bị ai phát hiện. Trong đó sợ là có gì đó kỳ quặc. Buổi sáng thủ yêu mới được chuyển tới trong thành, lúc ấy không ai biết phiêu miểu phái chúng ta sẽ đến Chu gia. Cho nên, chuyện này nếu không phải là trùng hợp, thì chính là một âm mưu nhằm vào Chu gia. Phiêu miểu phái hẳn là vừa lúc bị cuốn vào. Nghĩ đến đây, Diệp Phong âm thầm lo lắng cho Chu gia. Hắn cảm thấy đây hơn phân nửa là một hồi âm mưu tính kế. Còn kẻ đứng sau màn vẫn chưa hề lộ diện. Giác, bỗng nhiên, từ thụ yêu trăm năm ngã trên mặt đất bỗng truyền ra tiếng gỗ bị bẻ gãy. Nó thế mà lại có thể đứng lên. Một lượng lớn gỗ ở mặt ngoài rơi xuống, lộ ra một đám yêu vụ cao đến nửa người màu xám. Không ngừng quay cuồng, là hồn thể của thụ yêu. Cẩn thận bị nó bám vào người đoạt xá. Huynh đệ Chu gia mỗi người một câu. Nói xong đều bộc phát ra khí tức mạnh nhất của mình, chuẩn bị ngăn trở hồn thể của thụ yêu. Phụt, hồn thể của thụ yêu bốc lên một ngọn lửa cổ quái. Toàn bộ người trên đường cái bỗng nhiên có một loại cảm giác đáng sợ như bị dã thú theo dõi. Nháy mắt ra đầu tê dại, hồn thể thụ yêu đang lựa chọn đối tượng để đoạt xá. Ngay sau đó, hồn thể của thụ yêu cử động. Nó lập tức bay về phía tiểu bạch hồ đang nằm trong lòng Lý Kiều Kiều. Ý đồ đoạt xá của nó, không được để hồn thể thụ yêu đụng phải, nếu không hồn phách của bản thân cũng sẽ bị thương. Chu Gia Tiền lớn tiếng nhắc nhở, nha, tiểu bạch hồ bị hồn thể thụ yêu theo dõi, lập tức dựng hết cả lông, ghé vào trong ngực Lý Kiều Kiều run bần bật, dám động đến linh thú thủ sơn của phiêu miểu phái chúng ta. Thiếu đòn rồi sao? Thân hình Diệp Phong nhoáng một cái đã chặn ở phía trước. Phất tay tế ra linh nguyên trung cao tới hai thước. Keng, một tiếng chấn hồn thể của thụ yêu vào trong đó. Bởi vì tác dụng phong ấn đặc biệt của linh nguyên trung, hồn thể thụ yêu nhanh chóng rơi vào tình trạng ngủ say. Hóa thành một ngọn lửa đặc thù, trôi nổi bên cạnh bình đầu ca. Diệp Phong vẫy tay một cái, thu hồi linh nguyên trung. Đây là linh khí gì vậy? Ngay cả hồn thể của thụ yêu trăm năm cũng có thể thu được. Chu Gia Tiền lộ vẻ khiếp sợ. Đây là linh khí trấn phái của phiêu miểu phái chúng ta. Uy lực cũng tạm, Diệp Phong nói. Nghe vậy, Chu Gia Tiền gãi đầu. Trước kia ông nghe nói phiêu miểu phái nghèo rớt mùng tơi. Giờ xem ra mấy chuyện đó đều là lời đồn. Một môn phái nghèo xác nghèo sơ sao có thể có linh khí đặc thù như vậy. Tuy vậy, Chu Gia Tiền cũng không nghĩ nhiều. Chắp tay với Diệp Phong. Nói, vừa rồi đa tạ Diệp trưởng môn đã ra tay giúp đỡ. Nếu không, một khi hồn thể thụ yêu đoạt xá hoặc đào tẩu thì Chu Gia chúng ta chắc chắn sẽ bị phó thành chủ nghiêm trị. Khách khí rồi, Diệp Phong nhìn trăng sáng trên bầu trời. Rồi lại nhìn quanh bốn phía, cảm thấy hẳn là không còn con thụ yêu nào khác, liền nói, canh giờ cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên quay về môn phái. Được, Chu Gia Tiền gật đầu, tối nay bị thụ yêu trăm năm công kích, ông và Chu Gia Tài còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Ví dụ như bẩm báo tình hình với phó thành chủ, còn phải truy tra những người trồng cây đó, cũng không thể tiếp tục chiêu đãi khách khứa. Cáo từ, Diệp Phong mang theo các đệ tử phiêu miểu phái rời đi. Nhanh chóng rời khỏi cửa thành đông. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong nằm trên nóc nhà đại điện trưởng môn hóng gió. tay gối lên đầu chuẩn bị ngủ. Tinh, kiểm tra đo lường được giá trị danh vọng của tông môn đã vượt qua 100. Nhiệm vụ nhánh mở ra. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Phong. Hù hắn sợ chết khiếp. Mẹ nó, cẩu hệ thống này muốn hù chết mình sao? Diệp Phong trợn trắng mắt. Lại nhìn đến trong tầm mắt hiện ra mấy dòng chữ màu lam nhạt. Nhiệm vụ nhánh. Tăng giá trị danh vọng của tông môn lên tới 1.000 kỳ hạn nhiệm vụ. 1 tháng, khen thưởng nhiệm vụ, tông môn đạt được lượng nhỏ vận khí thêm vào. Tốc độ tu luyện của toàn bộ sinh linh gia tăng 1/3. Khó khăn khi đột phá giảm xuống 1/3. Gói lễ vật nhỏ nhân 1. Tăng khí vận bản thân. Diệp Phong nhìn thấy mắt sáng lên. Nhiệm vụ cấp 1 của trưởng môn là đưa tông môn tăng lên tới môn phái cao đẳng trong vòng 6 tháng. Không thể giải quyết được trong thời gian ngắn. Nhưng mà nhiệm vụ nhánh vừa xuất hiện lại không tồi. Vậy mà còn có thể nhận được phần thưởng tăng khí vận cho tông môn. Tăng tốc độ tu luyện của các đệ tử trên phạm vi lớn. Các đệ tử đột phá càng nhanh. Hắn cũng có thể nhanh chóng đạt được sức mạnh có thể sánh với tụ nguyên. Điều này có tác dụng thúc đẩy rất lớn đối với nhiệm vụ cấp 1 này. Nhất định phải hoàn thành. Đinh, phát hiện giá trị danh vọng tông môn đột phá 100. Linh thú các đã mở ra. Hệ thống lại phát ra âm thanh. Diệp Phong sửng sốt một chút. Sau đó trừng mắt nhìn. Đúng rồi, linh thú các. Hắn bỗng nhiên nhớ tới. Lúc trước khi mình còn đang trong kỳ sát hạch. Tạm thời không thể mở linh thú các được. Mãi cho đến bây giờ. Diệp Phong mới biết được linh thú các mở ra không phải chỉ cần thông qua kỳ sát hạch. Mà còn phải làm cho danh vọng vượt qua 100. Lúc trước danh vọng là hơn 70. Hiện tại đột nhiên vượt qua 100. Hẳn là có liên quan đến việc trấn áp thụ yêu tối nay. Diệp Phong nghĩ như vậy, cách chương.